Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai có thể làm này hai cái cao thủ áp giải các nàng. Cũng coi như là phía sau màn người quá mức để mắt các nàng. Nàng là tay trói gà không chặt, liền phó mẫu đều không bằng. Ít nhất phó mẫu trước kia còn xuống đất trải qua việc nhà nông. Có thể so từ nhỏ liền chưa làm qua việc nặng nàng muốn sức lực đại. Các nàng mẹ con hai cái muốn đánh đảo hai cái quan binh đào tẩu là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ có thể dùng trí thắng được. Phó Thanh nhìn kia hai cái quan binh, hít sâu một hơi, lấy hết can đảm chiều bọn họ đi đến. Hai vị quan gia, không biết chúng ta đến tột cùng còn phải đi bao lâu? Ta nương đã rất mệt, có thể hay không tìm cái trà quán nghỉ ngơi trong chốc lát? Này hai cái quan binh chỉ là lạnh nhạt nhìn nàng một cái. Trong đó một người nói, tiếp tục đi, gặp được trà quán tự nhiên sẽ làm các ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát. Này hai người là Cố Văn Cảnh phái tới áp giải Phó Thanh. Hắn yêu cầu bọn họ nhất định phải đem Phó Thanh hai mẹ con đưa đến lưu đày địa điểm. Vì thế này dọc theo đường đi này hai người vẫn là thực chiếu cố Phó Thanh mẹ con cước trình. Nếu thật dựa theo lưu đày tội phạm tiêu chuẩn, đó là lấy roi trừ chết các nàng. Các nàng cũng không chỗ giải oan. Chết ở lưu đày trên đường tội nhân đếm không hết. Phó Thanh lại không biết nàng cùng phó mẫu đãi ngộ đã tính ưu đãi. Đặc biệt là này hai cái quan binh chính là Cố Văn Cảnh người bên cạnh. Không riêng thân thủ hảo, phẩm cách cũng hảo, sẽ không đối nàng sinh ra cái gì không có hảo ý tưởng, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Lại đi rồi ban ngày, Phó Thanh cảm giác môi khô nứt đến tựa như nạn hạn hán sau thổ địa khi. Rốt cuộc ở phía trước thấy được một cái đơn sơ trà sạp. Phai màu cờ xí treo ở cây gỗ thượng. Mặt trên có một cái đại đại trà tự. Đón gió phấp phới. Hai cái quan binh mang theo Phó Thanh mẹ con đi vào trà quán trước. Đối trà quán lão bản thuần thục nói một câu. Tới 4 chén trà. Một đĩa màn thầu. Khai tại đây trước không cửa hàng sau không thôn ven đường trà quán. Giống nhau đều là tránh điểm qua đường nước trà phí. Nước trà ở ấn chén tính tiền. Đồ ăn cũng thực đơn điệu. Này hai cái thường xuyên vào Nam ra Bắc bọn quan binh đối cái này thực hiểu biết. Trà quán lão bản nhanh chóng nhắc tới một cái ấm trà. Cầm 4 cái tô bự đặt ở Phó Thanh đám người này một bàn thượng. Hơi hơi mang theo màu nâu nước trà từ bụng to ấm nước chung ngã vào trong chén. Nhìn liền cảm thấy tại đây mặt trời chói chang thời tiết hạ có điểm lạnh lẽo. Chẳng sợ này nước trà là dùng nhất thấp kém lá trà bọt phao ra tới. Trên mặt nước còn có trôi nổi lá trà bọt. Nhưng so với mang theo bùn sa không sạch sẽ nước lão muốn tốt hơn vô số lần. Phó Thanh cùng phó mẫu đều gấp không chờ nổi ôm tô bự uống lên. Trà quán lão bản lại thượng một đĩa màn thầu. Này màn thầu có chút ngạnh có chút cắt giọng nói. Nhưng một cái màn thầu rất lớn. Lấp đầy bụng vậy là đủ rồi. Phó Thanh ăn nửa cái màn thầu. Cảm giác bụng không như vậy đói bụng. Nàng mang trà lên chén uống trà. Ánh mắt lặng lẽ đánh giá trà quán chung quanh hoàn cảnh. Nàng chú ý tới trà quán mặt sau nhà gỗ nhỏ tựa hồ còn có một cái cửa sau. Cửa sau là thông hướng một chỗ trong rừng cây mặt. Phó Thanh biểu tình có chút xấu hổ đối hai cái quan binh nói. Cái kia, ta muốn đi nhà xí. Hai người cũng cảm thấy có điểm xấu hổ. Liền vội vàng gật đầu. Đi bãi, hai cái quan binh chỉ thấy Phó Thanh đứng dậy. Chung quanh một chút, sau đó đi hướng trà quán lão bản. Trên mặt biểu tình xấu hổ nói cái gì? Bọn họ nghe không rõ. Bất quá phỏng chừng cũng là hỏi nhà xí ở đâu. Phó Thanh căn cứ trà quán lão bản chỉ lộ. Vội vàng đi vào trà quán mặt sau nhà gỗ nhỏ. Chờ nước trà đều uống xong rồi. Màn thầu cũng ăn sạch. Hai cái quan binh thấy Phó Thanh còn chưa trở về. Tức khắc ý thức được cái gì? Trong đó một người trông coi phó mẫu. Mặt khác một người vọt vào nhà gỗ tìm kiếm Phó Thanh thân ảnh. Cuối cùng kết quả đương nhiên là cái gì cũng chưa tìm được. Dò hỏi trà quán lão bản. Cũng là không thu hoạch được gì. Hai người cũng chưa nghĩ đến Phó Thanh thế nhưng có thể nhẫn tâm bỏ xuống quả phụ chính mình đào tẩu. Cuối cùng bọn họ hai người chỉ có thể đem Phó Mẫu đưa tới phụ cận huyện thành huyện nha đi giam giữ lên. Bọn họ phân ra một người trở lại kinh thành bẩm báo Thái tử Điện Hạ. Cố Văn Cảnh thu được tin tức sau, đối Phó Thanh hành vi có điểm ngoài ý muốn. Rốt cuộc Phó Thanh vẫn luôn biểu hiện đến phi thường hiếu thuận nàng cái này quả phụ. Hiện tại cư nhiên sẽ bỏ xuống Phó Mẫu chính mình một người chạy. Cố Văn Cảnh cũng sẽ không mặc kệ Phó Thanh chạy trốn. Hắn hạ đạt lùng bắt mệnh lệnh. Hắn đảo không phải sợ Phó Thanh sẽ trở lại kinh thành tới trả thù. Rốt cuộc Phó Thanh tội khi quân là thật đánh thật. Nàng hồi kinh chỉ là chui đầu vô lưới. Phó Thanh một cái tay trói gà không chặt nữ tử. Có thể từ hai cái quan binh trong tay chạy đi. Cũng chỉ là chui hai người cho rằng nàng sẽ không vứt bỏ quả phụ một mình chạy trốn tư duy lầm khu. Đương Cố Văn Cảnh hạ đạt lùng bắt mệnh lệnh sau, kia hai cái quan binh liền có quyền hạn mệnh lệnh phụ cận huyện thành nha dịch hỗ trợ lùng bắt nàng. Phó Thanh trên thực tế cũng không năng lực ở vùng hoang vu dã ngoại chạy quá xa. Chỉ bốn phía lùng bắt mấy ngày, liền tìm tới rồi nàng. Chỉ là làm Cố Văn Cảnh ngoài ý muốn chính là tìm được Phó Thanh khi nàng đã lưu lạc đến thổ phỉ trong ổ đi. Lâu, mặc cho nàng Phó Thanh đầy bụng kinh luân mọi cách tài hoa. Gặp được không nói lý thổ phỉ khi nàng cũng không có cách. Nàng không có thể trốn quá xa đã bị thổ phỉ bắt trở về núi trại. Nếu không phải nàng bị thổ phỉ bắt đi, chỉ bằng nàng chạy trốn tốc độ, đã sớm bị áp giải các nàng quan binh cấp chảo đã trở lại. Cũng may giải cứu kịp thời, cũng không có đã chịu vũ nhục, nhưng ở thổ phỉ trong ổ mấy ngày nay nàng đã chịu kích thích. Bị dọa đến tinh thần hoảng hốt, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé, giấu bé. Nhìn đến Phó Thanh rơi xuống kết cục này, Cố Văn Cảnh cũng có chút thổn thức. Không nghĩ tới nàng sẽ tự cho là thông minh nửa đường chạy trốn. Cũng không nghĩ kia vùng hoang vu dã ngoại nàng một nữ nhân muốn như thế nào sống sót. Phó Thanh tinh thần trạng thái khôi phục lại đây. Nhưng nàng lại đổi về nam trang. Chết sống không chịu thừa nhận chính mình là nữ nhân. Phó Mẫu đối bỏ xuống nàng một mình chạy trốn Phó Thanh tựa hồ có chút lạnh tâm. Đối Phó Thanh không hề như phía trước như vậy liếm ngé tình thâm. Nếu đều như vậy, kia thôi bỏ đi. Ninh An công chúa ở biết chuyện này lúc sau. Đối Cố Văn Cảnh nói. Cố Văn Cảnh biết Ninh An công chúa đây là nhìn đến Phó Thanh phía trước tinh thần hoảng hốt bộ dáng. Mềm lòng đồng tình nàng. Hắn cũng không nói thêm cái gì. Dựa theo Ninh An công chúa ý tứ. Sai người đem Phó Thanh mẹ con thả. Cố Văn Cảnh không lại đi chú ý Phó Thanh mẹ con sự tình. Hiện giờ Phó Thanh thân phận đã bị đổi thành một cái có phạm tội ký lục nữ phạm. Nàng không hề là tài hoa hơn người thám hoa lang. Cũng không hề là Ninh An công chúa phỏ mã. Nàng liền tính tiếp tục nữ giả nam trang. Cũng không có tham gia khoa cử tư cách. Làm mặt khác ngành sản xuất nàng cũng làm không tới. Cuối cùng chỉ có thể lưu lạc ở tại hẻo lánh tiểu huyện thành. Dựa cho người ta viết thư cùng chép sách mà sống. Cố Văn Cảnh ở Thái tử phi sinh hạ con vợ cả lúc sau. Liền tiếp nhận nhi tử dưỡng dục cùng giáo dục công tác. Để tránh hảo hảo hài tử bị Thái tử phi dưỡng oai. Đứa con trai này sinh ra thời cơ đúng là thời điểm. Hắn là hoàng thất đời thứ ba đứa bé đầu tiên. Đích trưởng tôn. Hoàng đế cao hứng đến lại bị bệnh. Bất quá dù vậy, hắn còn chống bệnh thể tham dự chính mình đích trưởng tôn tiệc đầy tháng. Cấp cái này tôn tử ban danh, nếu không phải bởi vì hắn còn quá tiểu, khả năng sẽ chết non. Hoàng đế thậm chí còn tưởng lập hắn vì hoàng thái tôn. Xem ở hài tử phân thượng, thái tử phi cũng bỏ lệnh cấm. Giải trừ cấm túc sau thái tử phi liền an phận nhiều. Tựa hồ là bởi vì có nhi tử chống lưng, cảm thấy tự tin đủ. Không hề giống như trước như vậy không có cảm giác an toàn. Đảo mắt đó là 4 năm đi qua. Này 4 năm, bởi vì bị lừa hôn lòng còn sợ hãi Ninh An công chúa cũng tìm được rồi tân hạnh phúc. Tái giá cho một cái huân quý con cháu. Cái kia huân quý con cháu tuy rằng không có gì đại tiền đồ. Nhưng làm phò mã không cần có tiền đồ cũng có thể phú quý cả đời. Hắn thực hiểu chơi, mỗi ngày mang theo Ninh An công chúa khắp nơi đi chơi. Thực mau khiến cho nàng từ thượng một đoạn thất bại hôn nhân chung đi ra. Nhìn Ninh An công chúa dần dần khôi phục tươi cười, Cố Văn Cảnh cảm thấy nàng đại khái là tìm được rồi chính mình hạnh phúc. Hắn trong lòng cũng thực vui mừng. Trong cốt truyện cái kia tuyệt vọng nuốt vàng tự sát tuổi thanh xuân thiếu nữ, hẳn là sẽ không lại đi hướng cái kia bi kịch kết cục. Lưu Dương Vương cũng cưới Vương Phi, Thu Tâm, không hề một mặt đắm chìm ở thi họa chung không để ý tới ngoại sự. Bắt đầu vào chiều đi theo Cố Văn Cảnh phía sau học làm việc. Lúc này hoàng đế thân thể đã thật không tốt, hàng năm ốm đau trên giường. Cố Văn Cảnh cái này thái tử đã chính thức giám quốc 2 năm. Có thể nói trừ bỏ một cái danh nghĩa, hắn đã là đại khánh hoàng đế. Lại là phiên năm sau, hoàng đế hồi quang phản chiếu, triệu tập các đại trọng thần, minh xác truyền xuống di chiếu, mệnh thái tử đăng cơ. Hạ đạt di chiếu lúc sau, liền băng hà, Cố Văn Cảnh chính thức đăng cơ. Sớm đã cầm quyền hắn ở đăng cơ lúc sau, hết thảy đâu vào đấy tiến hành. Cố Văn Cảnh khai ân khoa, bất quá lần này khoa cử hắn hạ đạt đối thí sinh nghiêm khắc thoát y soát người mệnh lệnh. Nhưng thật ra trảo ra rất nhiều gian lận thí sinh. Nguyên bản đối thoát y soát người chế độ bất mãn bọn quan viên ở nhìn đến gian lận thí sinh nhân số lúc sau, một đám đều ngậm miệng không nói. Rốt cuộc so với thoát y soát người sẽ làm thí sinh cảm thấy khuất nhục điểm này tiểu cảm xúc, vẫn là khoa cử gian lận tình huống càng nghiêm trọng. Khoa cử chế độ liên quan đến nền tảng lập quốc, kiên quyết nghiêm khắc đả kích gian lận hiện tượng. Ân khoa lúc sau, Cố Văn Cảnh liền lập đích trưởng tử vì thái tử, ổn định nhân tâm. Đãi thái tử lớn lên lúc sau, có thể đảm đương trọng trách, Cố Văn Cảnh liền nhường ngôi cấp thái tử. Đại khánh hoàng quyền lần thứ 2 thuận lợi chuyển giao. Quảng cáo, cách chương.